Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, Quan Tài Thủy Tinh. Thanh Sơn Trấn, làm Thiên Nguyên Đại Lục một cái Tây Bắc vắng vẻ tiểu trấn. Nhân khẩu cũng không phải là rất nhiều. Mà tại Thanh Sơn Trấn bên trong, có tam đại gia tộc. Có thể nói là tam đại mạnh mẽ thế lực. Diệp Vô Thần chỗ Diệp gia, lão cha gia chủ Diệp Thiên, có Lăng Vân ngũ trọng thiên cảnh giới. Tại Thanh Sơn Trấn, cũng có thể nói là một đại nhân vật. Thế nhưng là, ở trong mắt Diệp Vô Thần, chẳng qua là vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Võ giả tu luyện, công nhận hết thầy có thể chia làm phía dưới mấy cái cấp bậc. Võ giả, xuất trần, kinh hồng, lăng vân, ngự không, tiềm long, ỷ thiên, còn có vũ tôn, vũ thánh cùng với người người cho rằng đỉnh phong vô song cảnh giới. Làm băng đế, lại cả đời Diệp Vô Thần, có thể là vô cùng rõ ràng. Tại vô song phía trên, còn có càng thêm không người biết đến vũ đế, mà vũ đế, đồng dạng không phải đỉnh phong. Điểm này, có thể nói là đường dài răng rạc. Gánh nặng đường xa nha. Đi qua đi ngang qua. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Tốt nhất nhất tinh ma thú phong lăng ma hạch nha. Mau đến xem nhìn. Mau đến xem nhìn. Chỉ cần 20 kim tệ bán ra. Đi qua đi ngang qua. Đừng bỏ qua. Tốt nhất hộ giáp. Liền xem như nhị tinh ma thú. Đồng dạng có thể ngăn cản nó toàn lực một kích. Đi ra ngoài thám hiểm. Chuẩn bị trang bị. Lại tiện nghi. Lại có thể bảo mệnh. Chấm chấm, không nghĩ tới, cái này tới gần tử vong chi triều tiểu thành trấn, vẫn là rất phồn hoa. Một đạo thiếu niên bóng người tại trên đường phố đi lại, nghe lấy người chung quanh ôi chao âm thanh, không khỏi gật gật đầu. Mái tóc dài màu bạc, một trương non nớt mà phổ thông khuôn mặt, mặc lấy một thân tràn đầy cho bụi y phục, nếu như không là tóc dài màu bạc quá mức dễ thấy, quả thực cũng là một người đi đường. Diệp Không Thần đại thiếu gia. Mau đến xem nhìn. Tốt nhất nhất tinh ma thú phong lăng ma hạch. Cam đoan gia tăng ngươi tốc độ. Mà tại Diệp Vô Thần đi qua thời điểm, một vị trung niên nam tử cười hì hì nói ra. Diệp Vô Thần. Toàn bộ Thanh Sơn Trấn người đều biết. Đây là Diệp gia đại thiếu gia. Bất quá. Lại là một người tu luyện phế vật. Không sai. Cũng là tu luyện phế vật. Tu luyện tới võ giả tam tinh thời điểm, bất kể thế nào tu luyện, chính là không có một chút tiến triển. Sau cùng, chỉ có thể biến thành Thanh Sơn Trấn phế vật. Bất quá, bởi vì là Diệp gia đại thiếu gia duyên cớ, lão cha vẫn là tộc trưởng Diệp gia, bởi vậy vẫn là rất có tiền, cũng là dễ dàng nhất làm thịt một cái phú nhị đại. Không có một chút xíu nhãn lực, liền xem như thấp kém đồ vật, cũng có thể tùy tiện trợt lời. Lấy giả làm thật, từ đó bán đi cực phẩm giá cả. Có thể nói, đối với Diệp Vô Thần, Thanh Sơn Trấn thương nhân thích nhất loại này ngây ngốc người. Người ngốc nhiều tiền, không có người hội không thích. Nhất tinh ma hạch, còn là thượng hạng. Nghe lấy bên cạnh tiểu thương lời nói, Diệp Vô Thần mỉm cười. Còn thật sự cho rằng hắn vẫn là trước đó tên phế vật kia Diệp Vô Thần nha. Thế mà ở nửa đường phía trên bị người khác truy sát, sau cùng ném vào tử vong chi triều bên trong. Thật đúng là đầy đủ kẻ bất lực. Loại này đồ bỏ đi đồ vật, cũng không cần đến hốt du bản đế. Nhất tinh ma hạch, đồ bỏ đi. Hạ đẳng nhất, muốn màu sắc không có màu sắc. Muốn linh khí cơ bản cũng không có. Làm bản đế là ngốc nha. Nhìn lên trước mặt nhất tinh ma hạch, Diệp Vô Thần lắc đầu. Căn bản nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Rời đi, ngươi hộ giáp. Có thể ngăn cản cũng bất quá là phổ thông nhị tinh ma thú công kích mà thôi. Nếu như là huyết lang, chỉ có chờ chết, hạ đẳng nhất tài liệu. Không muốn cầm đi ra mất mặt xấu hổ. Nhìn lấy bên cạnh dục dịch tiểu thương, Diệp Vô Thần lắc đầu. Làm sao có thể, mà tại một phút về sau, toàn bộ phố thương mại triệt để chấn kinh. Từng cái tiểu thương há to mồm, trợn to con mắt, làm sao có thể. Trong mắt bọn hắn người ngốc nhiều tiền Diệp Vô Thần. Cái gì thời điểm lại lợi hại như thế? Chỉ cần liếc một chút. Là tốt là xấu. Thế mà toàn bộ kiểm kê đi ra. Đây là giả đi. Thật sự là. lại muốn hốt du bản đế, cũng không nhìn một chút trong tay mình là mặt hàng gì. Đối với chung quanh chấn kinh ánh mắt, Diệp Vô Thần mới không có chút nào để ý, ngược lại sắc mặt khinh thường. Mặt hàng này đồ vật, muốn để hắn thấy vừa mắt, căn bản không có khả năng. Ba ba ba, không nghĩ tới, các ngươi Diệp gia phế vật, thế mà cũng có được nhiều như vậy mới thời điểm. Thật đúng là mới học uyên bác nha. Mấy bóng người xuất hiện tại Diệp Vô Thần trước mặt, ở giữa là một vị thanh niên, một thân lộng lẫy y phục, bên hông buộc lấy một khối ngọc bội, sắc mặt cười lạnh, ánh mắt càng là như là đối đãi con kiến hôi một dạng nhìn lấy Diệp Vô Thần. Trong tay cầm một cây quạt, ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là chúng ta Hoàng Nhiễm thiếu gia. Làm sao? Không chơi ngươi phá cây quạt. Trước mặt người thanh niên này, Diệp Vô Thần còn là có ấn tượng. Hoàng gia, Thanh Sơn trấn một trong tam đại gia tộc, mà cái này Hoàng Nghiễm, thế nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn đều phải cẩn thận hạ thấp, thậm chí ngược đãi một phen. Không có cách, ai bảo gia hỏa này bất tranh khí, là một cái phế vật đâu. Mà bây giờ, không nghĩ tới lần nữa chạm mặt, thật đúng là không phải oan gia không đối đầu nha. Bất quá, muốn ngược đãi hắn, không có khả năng. Phế vật, chú ý ngươi khẩu khí. Thiếu gia của chúng ta thân phận gì? Ngươi thân phận gì? Mà ở bên cạnh hai vị người hầu nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, quát lớn một câu, tốt tốt tốt, ta sẽ chú ý. Rốt cuộc, cùng một con chó lại nhảy bên trong rông dài, còn thật không phù hợp bản đế tính cách. Tục ngữ nói, chó ngoan không cản đường, có thể cho mở sao? Bản đế, không muốn làm bẩn tay ta. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, ngược lại nhàm chán, đánh đánh giết thời gian, cũng không phải là không thể được. Chó, tốt tốt tốt, Diệp Vô Thần, nhìn đến lúc này mới mấy ngày không có thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái phế vật này. Ngươi có chút tung bay nha. Hoàng Nghiễm nghe đến, lồng ngực càng là kịch liệt phập phồng. Tên tiểu tử thúi này, cái phế vật này, thật đúng là tốt vết sẹo quên đau. Đã như vậy, để ngươi trí nhớ sâu sắc, vĩnh viễn đem hắn khủng bố lạc ấn tại não hải chỗ sâu nhất. Các ngươi hai cái, thất thần làm gì? Lên cho ta. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh hai vị người hầu, sắc mặt phẫn nộ. Đúng, ở bên cạnh hai vị người hầu nghe đến, từng cái gật gật đầu, trong nháy mắt xông lên. Xú tiểu tử, dám đắc tội thiếu gia của chúng ta, ngươi chết chắc. Chơi. Bên cạnh mọi người thấy, từng cái lắc đầu. Diệp Vô Thần, một cái phế vật mà thôi. Thanh Sơn trấn công nhận, không có một người nhìn kỹ. Bành bành bành thế mà, từng tiếng tiếng va chạm vang lên, mà xông lên người hầu, lại là như là cá ướp muối đồng dạng không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Ở ra dám, làm sao có thể, nhìn đến chính mình người hầu thế mà trong nháy mắt bị đánh ngã. Hoàng Nghiễm sắc mặt chấn kinh, cái này, không thích hợp, cái phế vật này, cái gì thời điểm lợi hại như thế? Ta nói, hiện tại, có phải hay không đến phiên ngươi? Con kiến hôi, một thanh âm theo trước mặt truyền đến, theo tới mà đến là một cái tất kích, bành bành thật sự là, như thế không chịu đánh, còn không có làm nóng người đâu, nhìn lên trước mặt hai lần mà thôi. Thế mà triệt để nằm dạp trên mặt đất Hoàng Nghiễm. Diệp Vô Thần lắc đầu. Một chân đạp tới. Coi như có thể. Một phần vạn lực lượng. Sau cùng. Gật gật đầu. Hoàn toàn không để ý đến chung quanh hóa đá người. Rời đi. Một phần vạn lực lượng. Xuất trần bát trọng thiên. Đầy đủ. Chỉ cần thật tốt ma luyện thân thể này. Khôi phục đỉnh phong trạng thái không thành vấn đề. Rốt cuộc. Đây là độ phù hợp tốt nhất thân thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.